Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 829, Cát Tổng không phải người làm ăn sao? Cát Đông Húc cùng Cát Thắng Minh gặp Hứa Tố Nhã vui vẻ. Tự nhiên cũng theo vui vẻ. Một bữa cơm, năm người đúng là ăn được vui vẻ hòa thuận. Cơm nước xong, đoàn người liền ra quán cơm. Quán cơm ở ngoài, Khưu Chính Hưng vợ chồng đang chờ ở bên ngoài. Bởi vì có Cát Đông Húc tầng quan hệ này, bọn họ cùng Sao Oánh Oánh đàm luận đến mức rất thuận lợi. Vì lẽ đó bữa tiệc rất nhanh cũng là kết thúc. Chỉ chờ ngày mai lúc ban ngày lại tới nguyên liệu nơi sản xuất khảo sát hòa đàm cụ thể điều khoản. Bất quá Khưu Chính Hưng vợ chồng gặp Cát Đông Húc bọn họ cùng con gái của chính mình cùng Lâm Hà. Đàm luận được rất hòa hợp sung sướng. Lại nghĩ tới hai người mình trước đối với Cát Đông Húc còn có Lâm Hạ thái độ. Liền không có không ngại ngùng đi tham gia trò vui. Vì lẽ đó chờ ở bên ngoài. Cát Đông Húc đối với mẫu thân của Khưu Điền Giai vẫn có thành kiến. Vì lẽ đó cũng lười gọi bọn họ tới phá hoại bầu không khí. Cát Tổng, các ngươi là làm sao qua được? Cần ta trước tiên lái xe đưa các ngươi đi sao? Gặp Cát Đông Húc bọn họ đi ra. Khưu Chính Hưng vợ chồng vội vàng nghênh đón hỏi. Khưu Chính Hưng vợ thái độ so với trước càng thêm cung kính. Tuy rằng mở miệng hỏi chính là trượng phu, nàng ở bên cạnh nhưng hơi khom người. Phảng phất đột nhiên trở nên lưng còng giống như hết cách rồi. Trước mắt vị này người thanh niên trẻ không chỉ có là đại phú hào. Hơn nữa nhà mình chuyện làm ăn, nữ nhi bệnh nan y cũng còn được ngước nhìn hắn đây. Không cần, ta tự lái xe tới được. Cát Đông Húc đáp lời. Sau đó như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại đối với Lâm Hạ cùng Khưu Điền Giai nói. Điền Giai, Lâm Hạ, Khưu tiên sinh bọn họ khẳng định có rất nhiều lời muốn nói với các ngươi. Các ngươi một xe đi, ta đi theo phía sau. Cảm tạ Cát Tổng, cảm tạ Cát Tổng, gặp Cát Đông Húc như thế cái đại nhân vật. Không chỉ có bất kể hiềm khích lúc trước, vẫn như thế vì bọn họ suy nghĩ. Khưu Chính Hưng thê tử liên tục cúi đầu cảm tạ, trong lòng xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe nứt cho chui. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến cười cười, mang theo cha mẹ lên xe Jeep, sau đó mở ra đi ra. Khưu Chính Hưng dù sao cũng là một người làm ăn, cũng coi như là gặp một ít các mặt của xã hội. Bình thường cũng không ít hướng về tỉnh thành chạy. Cát Đông Húc mở muốn là chính bản thân hắn chiếc kia kinh về bảng số xe đặc trùng. Khưu Chính Hưng 89 phần 10 khả năng không nhìn ra thành tựu đến. Nhưng chiếc xe này là từ lũy, treo là tỉnh Giang Nam quân khu biển số xe. Hơn nữa còn là rất trâu cái kia một loại. Khưu Chính Hưng vẫn là một chút liền nhận ra được. Trái tim không nhịn được tầng tầng nhảy một cái. Một vừa khởi động xe tử ở phía trước dẫn đường. Một bên hỏi Lâm Hạ. Lâm Hạ, Cát Tổng xe thật không đơn giản a. Hình như là tỉnh quân khu. Cát Tổng không phải người làm ăn sao? Lái như vậy lại là tỉnh quân khu xe. Mẫu thân của Khưu Điền Giai nghe vậy không khỏi sợ hết hồn. Sắc mặt đều biến trắng. Nàng người này tham tài lợi thế. Vì lẽ đó mặt đối với tiểu nhân vật thời gian. Thường thường diễu võ dương oai. Một bộ hả hê. Có thể thật muốn mặt đối với đại nhân vật thời gian. Vậy thì hoàn toàn là mặt khác một bộ sắc mặt. Nguyên bản vừa nãy nghe nói Cát Đông Húc là ông chủ lớn. Ức và phú ông, mẫu thân của Khưu Điền Giai liền đã sợ đến quá chừng. Không nghĩ tới hôm nay lại vẫn cùng tỉnh quân khu có quan hệ. Mở đều là tỉnh quân khu xe đặc trùng. Mẫu thân của Khưu Điền Giai ngẫm lại trái tim liền không nhịn được run lập cập. Ta cũng không hiểu, bất quá Đông Húc lai lịch rất lớn. Chúng ta tỉnh sở công an trịnh trưởng phòng gặp được hắn cũng phải xưng hắn một tiếng chủ nhiệm. Lâm Hạ đáp lời, mắt bên trong lộ ra một vệt vẻ kính sợ. Trịnh trưởng phòng, ngươi nói là phó tỉnh trưởng Trịnh Tử Kiệt sao? Nghe được Lâm Hạ lời này, Khưu Chính Hưng nắm tay lái tay đều nhịn không được run rẩy. Còn thê tử của hắn thì càng không cần nói. Phó tỉnh trưởng a, đó là quan lớn gì a? Đời này nàng liền phó chủ tịch huyện cũng còn chưa từng thấy mặt đây. Đúng thế, chuyện này các ngươi biết là được rồi. Đối với ở ngoài cũng không cần nói. Cát Đông Húc người một nhà rất điệu thấp, cũng không phải là yêu thích khoe khoang người. Lâm Hạ gật đầu một cái nói, ta minh bạch, nhìn ra rồi, hắn còn trẻ như vậy vừa là ước vạn phú ông. Vậy là cái gì chủ nhiệm? Nếu thật là kiêu căng, đã sớm danh dương tỉnh Giang Nam. Khưu Chính Hưng vội vã gật đầu nói, lại nghiêm nghiêm báo động thê tử của hắn, miễn cho nàng không có đúng mực, khắp nơi nói láo đầu. Yên tâm đi, người khác ta dám nói lung tung. Cái này Cát tổng, ta nào dám a, nhà của chúng ta chuyện làm ăn, chúng ta gia bệnh của nữ nhi cũng phải dựa vào hắn đây. Khưu Chính Hưng thê tử gặp trượng phu một, mặt dáng dấp nghiêm túc, cười khổ nói, ô đúng rồi, Lâm Hạ ngươi là tại sao biết vị này Cát tổng? Khưu Chính Hưng cũng biết lần này thê tử nên chân chính chịu đến dạy dỗ. Cũng không có nói cái gì nữa. Ngược lại tiếp tục hỏi Lâm Hạ. Lâm Hạ đem mình cùng Cát Đông Húc làm quen quá trình đại thể nói một lần. Khưu Chính Hưng vợ chồng sau khi nghe xong, nửa ngày không có lên tiếng. Hồi lâu Khưu Chính Hưng mới thở dài nói. Nói thật, ta trước đây vừa thưởng thức tính cách của ngươi. Nhưng bởi vì hôm nay xã hội bầu không khí, lại lo lắng con gái theo ngươi sau đó sẽ chịu khổ. Vì lẽ đó Điền Giai mẹ ở bên cạnh thêm mắm dặm muối vừa nói như thế. Ta cũng là càng xem ngươi càng không thích hợp. Vào ngay hôm nay mới biết nói, làm người hay là muốn đường đường chính chính. Chân thật, ngươi muốn thật giống cái kia Thái Phúc Vinh giống như, làm việc khéo léo, tâm tư lung lay. Không có nguyên tắc, lần này thì không phải là được gặp quý nhân, mà là gặp phải đại họa chuyện. Ba, ngươi bây giờ biết Lâm Hạ xong chưa? Khưu Điền Giai gặp phụ thân rốt cục đăm đăm nội tâm tán thành Lâm Hạ. Không khỏi ôm chặt Lâm Hạ cánh tay, một mặt đắc ý nói, bất quá trong mắt nhưng bất chi bất giác có mắt lệ lăn xuống mà xuống. Này một ngày nàng không biết đợi thời gian bao lâu. Bây giờ rốt cục chờ đến, có thể nàng nhưng bị ung thư vú. Tuy rằng Cát Đông Húc nói thật nhẹ nhàng, lại là một đại nhân vật, nhưng này là bệnh nan y, trong lòng nàng chung quy không chắc chắn. Đúng, trước đây cha ngươi cùng mẹ tầm nhìn hạn hẹp, điểm ấy ta muốn hướng về Lâm Hạ cùng ngươi xin lỗi. Đặc biệt là ngươi, sau đó thái độ đối với Lâm Hạ có thể nhất định phải đổi. Khưu Chính Hưng gật gật đầu, sau đó lại chừng ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế thê tử một chút. Yên tâm đi, ta tuy rằng tham tài lợi thế, miệng cũng xú, nhưng đã trải qua chuyện vừa rồi. Chẳng lẽ còn không biết tỉnh ngộ, còn không biết nói người đó mới thật sự là thương yêu con gái của ta sao? Chỉ là này ung thư vú, người nói thế nào cái Cát tổng lẽ nào thật có thể chữa trị sao? Ai, đều tại ta, bình thường cũng không biết nói quan tâm con gái. Vạn nhất Điền Giai có chuyện bất chắc, ta vậy phải làm sao bây giờ a? Khưu Chính Hưng thê tử nói, không nhịn được rơi nổi lên lệ đến. Khưu Chính Hưng thê tử vừa nói như thế, không khí trong buồng xe một hồi liền nặng nề. Một hồi lâu, Lâm Hạ mới nắm thật chặt Khưu Điền Giai tay, nói. Sẽ không, Đông Húc không chỉ là một đại nhân vật, hơn nữa còn là một như thế khiêm tốn nhã nhặn có thiện tâm người. Tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này đùa giỡn. Không sai, Cát tổng nhân vật như vậy, nếu không là thật chắc chắn, xác thực sẽ không tùy ý mở miệng. Bất quá, hắn nếu thật có thể liền ung thư, còn ngươi nữa ba liệt nửa người đều có thể trị. Vậy này y thuật nhất định chính là vô cùng kỳ diệu. Vậy hắn so với ngươi và ta hiện tại biết đến e sợ còn muốn không đơn giản trên rất nhiều. Khưu Chính Hưng nói, âm thanh đều có chút run rẩy, đều đã bắt đầu không dám theo bình thường ăn khớp đi thâm nhập phân tích. Bởi vì vì là một người trẻ tuổi, nếu là lợi hại đến trình độ này, vậy hay là người sao? Lâm Hạ đám người kỳ thực cũng không phải là không nghĩ tới vấn đề này. Chỉ là một chuỗi sự tình, để cho bọn họ không có thời gian đi thâm nhập đi suy nghĩ suy đoán vấn đề này thôi. Bây giờ Khưu Chính Hưng vừa nói như thế, Lâm Hạ đám người nghiền ngẫm chỉ vô cùng, hô hấp đều không tự chủ được biến thành ồ ồ. Không được, Lâm Hạ ngươi sau đó đối với Cát tổng xưng hô phải biến. Không thể như thế gọi thẳng tên Húy. Mọi người nghiền ngẫm vô cùng chỉ thời khắc. Khưu Chính Hưng đột nhiên vẻ mặt rất là nghiêm túc nói. Ta cũng cho là như vậy. Trước ta là theo chân Trịnh trưởng phòng giống như gọi hắn là Cát chủ nhiệm. Nhưng hắn bởi vì ta đã giúp cha mẹ hắn nguyên nhân. Kiên trì muốn ta trực tiếp gọi tên hắn. Ta không có cách nào mới gọi thẳng tên Húy. Lâm Hạ cười khổ nói, mặc dù là như vậy, nhưng ta luôn cảm thấy vẫn là không ổn. Có thể Cát tổng người tốt khiêm tốn nhã nhặn, sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng người đứng bên cạnh hắn có thể sẽ không như thế muốn. Sẽ cảm thấy người ngông cuồng tự đại, thậm chí sẽ để cho bọn họ cảm thấy không dễ chịu. Tỷ như Trịnh phó tỉnh trưởng, hắn đều phải xưng hô Cát tổng làm chủ đảm nhiệm. Ngươi nhưng đến cái gọi thẳng tên Húy. Ngươi nói nếu là hắn tại chỗ, hắn cảm giác gì? Khưu Chính Hưng nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.